Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, bị máu của mình sặc chết. Đao quang lóe lên, trường đao xuyên tim mà qua. Tiêu Hùng thần sắc thống khổ, đáy mắt hiển hiện một cỗ sợ hãi thật sâu cùng một tia mê mang. Giống như sức lực toàn thân bị rút khô, bình thường phảng phất không có trọng lượng lang nha bổng, lúc này trở nên nặng nề vô cùng. Bành, thô to dữ tợn lang nha bổng rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Lý Khâu mặt vô thần tình, đem trường đao từ Tiêu Hùng tim rút ra, một cỗ nóng hổi máu tươi phun ra. Tiêu Hùng sắc mặt cho tàn, to con thân thể thẳng tắp ngửa về đằng sau đi, trùng điệp té ngã trên đất, kích thích một mảnh bụi đất. Ngũ đệ, Phương Thường Tề hai người thần sắc bi phẫn, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt vừa giận lại sợ. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, quay người xuất đao hướng hai người công tới. Ta giết ngươi. Phương Thường Tề thần sắc hung ác, hai tay cầm đao tung người mà lên, vùng đao hướng Lý Khâu bổ tới, khí thế hung mãnh, tựa như muốn một đao đem hắn chém thành hai khúc. Vương Hậu đạp chân xuống tiến thân xuất kiếm, kiếm quang lấp lóe giống như lãnh điện tập không, bay thẳng Lý Khâu trái tim yếu hại mà tới. Hai người đồng thời thi triển sát chiêu hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm đao hoành cản, muốn cản phía dưới Thường Đủ phủ đầu một đao. Keng, binh khí giao kích, phát ra một thanh chấn tai nhức óc tiếng vang. Lý Khâu nhẹ nhõm cản phía dưới Thường Đủ sát chiêu, nhưng trong tay đao bị Phương Thường Tề trong tay Ô Thiết trường đao cơ hồ chặn ngang chặt đứt. Hai thanh đao cắm ở cùng một chỗ, hai người khuôn mặt cách xa nhau bất quá vài thước. Lý Khâu có thể rõ ràng nhìn thấy Phương Thường Tề hai mắt phun ra hung mang. Lúc này Vương Hậu công kích đã đến, một kiếm hướng Lý Khâu tim đâm tới. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, buông ra trong tay chuôi đao, sai bước né tránh, cùng Vương Hậu trong tay trường kiếm gặp thoáng qua. Qua trong giây lát, ba đạo thân ảnh giao thoa mà qua. Lý Khâu lông tóc không hư hại, nhưng trong tay không có binh khí. Leng keng, Phương Thường Tề đem Lý Khâu đao từ hắn trong tay Ô Thiết trường đao bên trên gỡ xuống, tiện tay ném sang một bên trên mặt đất. Nhìn xem Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Vương Hậu cầm kiếm mà đứng, thần sắc dữ tợn, trong mắt hung mang bùng lên, tựa như muốn nhắm người mà phệ ác lang. Lý Khâu nhìn xem trên mặt đất chuôi này bị chênh lệch chút chặn ngang chém đứt trường đao, hơi nhíu cau mày. Hắn cây đao này tinh cương chỗ rèn, tuyệt đối được xưng tụng là một thanh hảo đao, lại cơ hồ bị Phương Thường Tề vào đầu một đao chặn ngang chặt đứt. Trong đó cố nhiên có song phương va chạm khí lực quá lớn nguyên nhân, nhưng cũng đủ để thấy Phương Thường Tề trong tay chuôi này Ô Thiết trường đao 10 phần bất phàm. Phương Thường Tề thấy Lý Khâu ánh mắt hướng hắn trường đao trong tay quang tới, trên mặt hiển hiện một vòng tốt sắc cùng khinh miệt. Lý Khâu đem Phương Thường Tề thần sắc thu hết vào mắt, trong mắt hiển hiện một vòng lãnh mang, đạp chân xuống tung người ra quyền hướng hắn công tới. Quyền thế hung mãnh, Phương Thường Tề tâm thần không khỏi vì đó dao động, sinh ra sợ hãi. Hắn lung lay đầu, tâm thần nhất định, đao chảm mà ra. Vương Hậu thần sắc hung lệ, đạp chân xuống cũng xuất kiếm hướng Lý Khâu công tới. Ba người chiến tại một chỗ. Lý Khâu dù không có binh khí, nhưng Tiêu Hùng đã chết, ba mất đi một, hắn lấy quyền pháp đối địch, vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong, thậm chí là nghiền ép hai người. Lý Khâu ra quyền như chùy, lực đạo hung mãnh, khí thế lăng lệ. Phương Thường Tề hai người thần sắc e ngại trái tránh phải tránh, rất ít đạt được cơ hội phát động công kích, khổ không thể tả, đồng thời cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Lý Khâu thực lực cường đại bọn hắn có thể lý giải, đơn giản là võ đạo tư chất nghịch thiên, nhưng làm sao cùng người đối địch kinh nghiệm cũng cay độc dị thường. Hoàn toàn không giống một thiếu niên 15-16 tuổi. Bọn hắn tại cái này phương diện cũng là nửa điểm tiện nghi đều không chiếm được. Giao thủ ở giữa, hai người trong lòng dần dần bắt đầu sinh thoái ý. Mấy chiêu thoáng một cái đã qua, Phương Thường Tề dùng đao bổ xuống, Lý Khâu sai bước tránh thoát, ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên biến quyền thành chảo, giống như chụp mồi con mồi diều hâu, một chảo chế trụ sống đao. Phương Thường Tề biến sắc thử tránh thoát, lại cảm giác trường đao giống bị kìm sát chỗ kìm, khó mà dung chuyển nửa phần. Hắn đột nhiên phát giác từ giao thủ đến bây giờ, hắn cùng Vương Hậu hai người thực lực đều bởi vì thể lực tiêu hao có chỗ hạ xuống. Chỉ có Lý Khâu thực lực tựa hồ một mực ở vào đỉnh phong, hạ xuống cực kỳ bé nhỏ. Lý Khâu chế trụ sống đao, ra quyền oanh bạo không khí, hướng Phương Thường Tề cầm chuôi đao tay hung ác đánh tới. Một quyền này nếu là chống cự thực, hắn cầm đao năm ngón tay đều phải trở nên vỡ nát. Phương Thường Tề thần sắc hoảng sợ, vội vàng buông tay vung ra chuôi đao, lùi bước lui về phía sau. Lý Khâu biến quyền vì trường, một phát bắt được ô thiết trường đao, hai mắt nhìn về phía triệt thoái phía sau Phương Thường Tề. Đạp chân xuống xoay người liên chạm, đao quang giống như một dải lụa, hướng Phương Thường Tề đánh tới. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, thần sắc bối rối, dưới chân vội vàng lui bước, hướng về sau tránh đi. Bạch, ánh đao lướt qua, Phương Thường Tề kêu thảm một tiếng, động tác cứng ngắc quay đầu nhìn mình vai trái. Ô sắc trường đao bổ ra xương vai thẳng đến trái tim, đem trái tim chuẩn xác chém thành hai khúc, đem hắn giết chết. Đúng là hắn trước một khắc còn cầm trường đao, mà cầm đao người lại biến thành Lý Khâu, đích thật là một thanh bảo đao. Liên tiếp chém ra mấy đoạn xương, không có cảm thấy nửa điểm trở ngại. Lý Khâu thần sắc hơi động, đem trường đao rút ra Phương Thường Tề lồng ngực. Phương Thường Tề thần sắc dữ tợn, hai mắt trừng trừng, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Thi thể ngã xuống, Lý Khâu từ đầu đến cuối chưa liếc hắn một cái, một mực chú mục tại trường đao trong tay. Vương Hậu thấy Phương Thường Tề kế Tiêu Hùng chết đi, lần này đối Lý Khâu sợ hãi triệt để vượt trên phẫn nộ. Thần sắc hắn e ngại nhìn xem Lý Khâu, nuốt một ngụm nước bọt, quay người muốn trốn. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía hắn, dưới chân cất bước đao bổ mà ra, một cỗ lăng lệ khí thế kinh khủng khóa chặt Vương Hậu. Hắn bỗng cảm thấy phía sau ác phong đánh tới, dựng tóc gáy vội vàng xoay người giơ kiếm ngăn cản. Keng, keng, trong chốc lát hai lần đao kiếm giao kích về sau, Vương Hậu trong tay trường kiếm bị chém đứt, một nửa thân kiếm rơi xuống đến địa. Vương Hậu sắc mặt đại biến, không chờ hắn phản ứng, Lý Khâu trong tay ô thiết trường đao đã đỡ đến cổ của hắn phía trên, cổ da thịt bị mở ra, máu tươi thuận thân đao nhỏ xuống. Vương Hậu ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lý Khâu, thân thể cứng ngắc động cũng không dám động, không còn lúc trước nửa điểm cuồng vọng cùng hung ác. Một số người tại không đứng trước sinh tử uy hiếp lúc, vĩnh viễn sẽ không hiển lộ ra chân diện mục, từ hung ác tàn nhẫn đến chó vẩy đuôi mừng chủ, có khi chỉ kém một thanh gác ở trên cổ đao. Thân đao truyền đến một trận lực đạo, Vương Hậu tâm thần run rẩy, không dám phản kháng, như cha mẹ chết, thuận lực đạo quỳ đến trên mặt đất. Ta Vương Hậu có mắt không biết chân thần, ngài đại nhân có đại lượng quấn ta một mạng. Vương Hậu tiếng nói phát run cầu xin. Lý Khâu thần sắc hờ hững, chấp đao bước tại Vương Hậu trên cổ, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống hắn, le lưỡi ra. Cái gì? Vương Hậu sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vòng khuất nhục cùng sợ hãi, cuối cùng vẫn nghe lời đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Tâm hắn mang may mắn, còn ôm lấy ảo tưởng, có lẽ Lý Khâu xuất khí sau liền sẽ bỏ qua hắn. Bạch, ánh đao lướt qua, Vương Hậu đầu lưỡi rơi xuống đến địa. Vương Hậu che lấy máu chảy như suối miệng, đau đến lăn trên mặt đất đến lăn đi, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên. Ôi ôi, bỗng nhiên máu tươi chảy ngược tiến yết hầu. Vương Hậu sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, một chút ho khan, hai tay nắm lấy cổ, hai chân không tự giác loạn đạp, giống ngâm nước người đồng dạng. Qua mấy tức, Vương Hậu thần sắc thống khổ, một cái tay che lấy cổ, một cái tay vươn hướng Lý Khâu. Trong mắt tràn ngập cầu khẩn, hy vọng Lý Khâu có thể giúp một chút hắn. Lý Khâu thần sắc hờ hững, thờ ơ, nhìn xuống Vương Hậu, mãi cho đến hắn chịu đủ thống khổ ngạt thở chết đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN